Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1193, chương 1194 xuất thủ vương nổ. Kata trải qua đợt thứ nhất phòng thủ sau khi thành công liền cũng bắt đầu hướng Trung Quốc đổi. Phòng tuyến phát khởi thế công, trận này Asian Cup trận chung kết mở màn sau tiết tấu cũng không nhanh. Kata vững bước đẩy về phía trước tiến, nhưng là chỉnh thể trận hình cũng không có trước ép. Đánh phòng thủ phản kích đội bóng kiêng kỵ nhất chính là ném đi nghề cũ. Đánh lấy liền ném đi khu vực khống chế cơ bản yếu tố. Khi bọn hắn đường biên thúc đẩy thế công giết tới trước trận về sau, Kata phải tiền vệ biên kho cơ một cước kề sát đất nghiêng truyền đưa bóng đưa đến vùng cấm địa. Tuyến đầu khu vực, năm nay giải thi đấu Đại Hồng Đại Tử Kata tiên phong Ali chủ động vị trí chạy tiếp ứng bên trong. Ngay cả phát mang bắn khiến Trương Chí Bang ngay cả phòng thủ cơ hội đều không có. Nhưng dạng này đánh ra sút gôn đối cầu thủ năng lực yêu cầu cực cao. Muốn đánh ra uy hiếp độ khó cũng phi thường lớn. Bóng đá bay về phía Trung Quốc đội cầu môn góc gần. Thẩm Kính Tiết di chuyển nhanh chóng về sau hoành nhào đơn trưởng đưa bóng ngăn tại vùng cấm địa. Bên trong, Trình Nhân Tuấn vượt lên trước trở về thủ đúng chỗ đưa bóng hoành gõ đường biên tìm được Lý Học Bằng. Toàn trường Trung Quốc fan bóng đá vì đó lớn tiếng khen hay. Thẩm Kính Tiết đập ra Ali sút gôn. Ali cước này sút gôn kỳ thật hơi có vẻ miễn cưỡng. Nếu như có thể đánh ra xảo trá góc độ, như vậy này lại là một cái rất có uy hiếp sút gôn. Bất quá cái này một giấc sút gôn cũng không có thể khảo nghiệm đến Thẩm Kính Tiết. Hiện tại đến phiên Trung Quốc đội tiến công, Felix Sanchez cũng không có đối Ali sút gôn bị đập ra cảm thấy tiếc nuối. Bởi vì hắn trọng điểm phân tích cùng so sánh qua Trung Quốc đội cùng Qatar công thủ khác biệt. Trên thực tế Trung Quốc đội tuyệt đại đa số dẫn bóng đều là ỷ lại tại không gian. Mà tại phức tạp hoàn cảnh hạ Kata tiến công hiệu suất muốn so Trung Quốc đội cao hơn. Dù là Kata quá độ ỷ lại Ali năng lực cá nhân. Trước đó Trung Quốc đội tiến công đã triển lộ ra một tia cùng đường mạt lộ manh mối. Lần này Trung Quốc đội phản kích thế công cũng không có phát huy ra ưu thế tốc độ. Bởi vì Kata trung hậu trận phòng tuyến 10 phần nghiêm mật. Đường La Thành phía trước trận cánh trái không chế bóng lúc. Hắn bị đến từ sau lưng kho cơ phòng thủ quấy rối. Phía trước Hassan đối với hắn nhìn chằm chằm. La Thành đưa bóng hoành gõ cho trung lộ theo vào Triệu Phong Hoa. Từ phía sau đồng dạng không thoải mái. Tại Ali Hassan thiếp thân ép sát dưới. Triệu Phong Hoa đưa bóng một cước về gõ cho Hoàng Bá Chu. Felix Sanchez như cũ một mặt tự tin. Hắn tin tưởng mình có thể bảo trì bình thản. Có thể so với Tư Đồ Vân Binh càng có kiên nhẫn. Bởi vì Kata đã đánh ra siêu mong muốn thành tích. Mà Trung Quốc đội trung quy là một cái đại quốc. Đại quốc tự nhiên có đại quốc kiêu ngạo. Mà lại từ thể năng phương diện tới nói. Thời gian càng đến hậu kỳ đối Kata càng có lợi. Tại UAE tác chiến, Kata bản thân đối khí hậu cùng hoàn cảnh địa lý cơ hồ không cần thích ứng. Đồng dạng dưới điều kiện, Trung Quốc đội so sánh Kata thì không có bất kỳ cái gì ưu thế. Tất cả mọi người là đánh phòng thủ phản kích, hiện tại liền xem ai có thể hao tổn qua được người nào. Đường Trung Quốc đội tiến công chuyển rời đến cánh phải La Tín bên này lúc. Đồng dạng là một bộ chó cùng rứt dậu cảnh tượng. Kata ngay cả cái bóng tiên phong hay Dos đều lui về hậu trường tham dự phòng phòng thủ. Triệu Phong Hoa cơ hồ phía trước trận bị đối phương giữa trận cầu thủ bốn phương tám hướng cho vây. Khốn, La Tín tại Matibo đến bước đoạt lúc đưa bóng về gõ cho đi vào giữa trận đường biên vị trí tiếp ứng. Trương Lâm Bằng, Trung Quốc đội lần nữa tiến hành tiến công chuyển di. Sanchez phát hiện Trung Quốc đội trận hình hơi để lên. Hắn cũng không có cảm thấy lo lắng. Ngược lại có chút hưng phấn. Nếu như Trung Quốc đội tiếp tục để lên, như vậy Qatar một khi phòng thủ thành công liền đem thu hoạch được tuyệt hảo phản kích cơ hội. Tại cầu quyền lại đi tới Lý Học Bằng dưới chân lúc, toàn trường người xem đều thấy được Trung Quốc đội tiến công giống như đụng phải lớp kín tường. Nhưng là Tư Đồ Vân Binh lại thần sắc bình tĩnh. Ấn đạo lý tới nói hắn sẽ không cho phép Trung Quốc đội dạng này đi tiến công. Bởi vì đã tiến công vô hiệu suất, như vậy chẳng bằng đem tiến công đánh cho đơn giản một chút. Kiên nhẫn chờ cơ hội liền tốt. Nhưng khi Lý Học Bằng lần nữa đưa bóng truyền cho Hoàng Bá Chu thời điểm, đã tại bên trong vòng phía trước Hoàng Bá Chu lội cầu biến hướng kéo ra cùng Haydos ở giữa khoảng cách, mà liền tại cùng một thời gian, bên tại trung tuyến hậu phương Bạch Viễn Phàm bỗng nhiên khởi động hướng về phía trước phi nước đại. Trên trận rằng co cứng ngắc thế cục tại thời khắc này bắt đầu nhấc lên gợn sóng. Gió nổi lên tại bèo tấm chi cuối. Qatar vào luận là giữa trận vẫn là hậu vệ đều thấy được Bạch Viễn Phàm trước chen vào. Bọn hắn chỉ có một vấn đề. Bạch Viễn Phàm sẽ ở địa phương nào dừng lại? Mắt nhìn thấy Hoàng Bá Chu đưa bóng truyền cho đường biên La Thành về sau, Bạch Viễn Phàm đã giết vào tiến công khu vực nguy hiểm. Lúc này Qatar phòng tuyến có chút loạn. Nguyên bản vây quét lấy Vũ Lôi, Triệu Phong Hoa, khống chế La Thành cùng La Tín phòng tuyến hiện tại muốn một lần nữa điều chỉnh. Bởi vì Bạch Viễn Phàm căn bản không có mảy may hàng nhanh dừng lại xu thế. Felix Sanchez lập tức cũng ở tại chỗ bên cạnh trừng lớn hai mắt. Đầy giấy không thể tưởng tượng nổi. Bạch Viễn Phàm điên rồi sao? Trung Quốc đội điên rồi sao? Hình thể tráng kiện thân hình cao lớn Bạch Viễn Phàm bôn tập Qatar vùng cấm địa. Giờ khắc này cho dù ai đều không thể coi nhẹ hắn tồn tại. Mà tại Bạch Viễn Phàm chạy đến vùng cấm địa tuyến đầu khu vực cùng Triệu Phong Hoa vị trí song song. Lúc, Triệu Phong Hoa cũng bỗng nhiên tăng tốc hướng về phía trước phi nước đại. Ngay tại hai người muốn bước vào bên trong cấm khu trong nháy mắt, Vũ Lôi quay thân trước chen vào, La Thành đường biên lên chân 45 độ truyền bên trong. Felix Sanchez trong khoảnh khắc sắc mặt đại biến, trong đầu hắn hiện lên một trận bị hắn bỏ qua tranh tài. Trung Quốc đội versus Thái Lan đội, trận đấu kia Trung Quốc đội dùng Bạch Viễn Phàm cùng Musepper hai người đánh tiền đạo đi oanh tạc. Thái Lan đội phòng tuyến. Felix Sanchez sở dĩ sẽ xem nhẹ trận đấu kia, bởi vì hắn không cho rằng kia là Trung Quốc đội tại vận dụng bọn hắn am hiểu chiến thuật đi đánh tranh tài, mà lại Trung Quốc đội đánh Thái Lan đội thân cao ưu thế quá rõ ràng. Huống hồ Thái Lan đồng đội nghị thi đấu bại bởi Trung Quốc đội 8 cái, Asian Cup bại bởi Trung Quốc đội 4 cái, loại này tranh tài thật đúng là không có đủ nhiều ít giá trị tham khảo. Nhưng hết lần này tới lần khác, tại trận này Asian Cup trận chung kết bên trên, Trung Quốc đội vận dụng cùng loại với trận đấu kia chiến thuật. Không phải hoàn toàn dập khuôn, nhưng cũng tuyệt đối có trận đấu kia chiến thuật vận dụng cái bóng tại. Trung Quốc đội đương nhiên không có khả năng đem Bạch Viễn Phàm trực tiếp đặt ở Thái Lan đội vùng cấm địa tuyến bên trên. Nói như vậy, phòng tuyến phong hiểm quá lớn. Mà lại mục tiêu cũng quá rõ ràng, không cách nào đạt tới công kỳ vô bị hiệu quả, nhưng là đánh vận động chiến lúc Bạch Viễn Phàm bôn tập lại có thể chế tạo nhất định ngoài ý muốn. Hiệu quả, đồng thời Tư Đồ Vân Binh không có phục khắc đánh Thái Lan đội lúc dùng người. Vẫn là bên trên một trận đánh Nhật Bản đội xuất ra đầu tiên. Sau đó tại tiến công bên trong để Triệu Phong Hoa tăng lên tấn công tính. Tăng thêm Vũ Lôi cùng Bạch Viễn Phàm, ba mũi tên tề phát, Qatar đội bởi vì tăng cường phía đối diện đường khống chế. Dẫn đến hậu vệ biên không có khả năng trước tiên trở về thủ bù vị đến vùng cấm địa bên trong. Mà tiền vệ phòng ngự lui về cũng quá hình thức hóa. Cũng trên cơ bản là thối lui đến vùng cấm địa bên trong sẽ rất khó lại lui về phía sau. Trung Quốc đội lần này tiến công không hề nghi ngờ uy hiếp to lớn. Felix Sanchez cơ hồ không có đi nhìn lần này Trung Quốc đội tiến công kết quả, mà là quay đầu nhìn phía ở đây bên cạnh thần tình lạnh nhạt Tư Đồ Vân Binh. Cái kia đạo tư thế oai hùng tựa như xuất trần thoát tục, có làm hắn đáy lòng lạnh buốt hồi hộp cảm giác. Truyền kỳ huấn luyện viên, xuất thủ chính là Vương Nổ. Đường Triệu Phong Hoa tại vùng cấm địa sau điểm đón La Thành đưa tới truyền bên trong cầu nhấc chân. Đệm bắn lúc, toàn trường Qatar fan bóng đá team cũng nhảy lên đến cuống họng. Mắt thấy bóng đá bay về phía Qatar cầu môn, thủ môn Dynasty vô ý thức chen chân vào một ngăn vừa lúc đưa bóng ngăn cản ra ngoài. Hô, sát sân thi đấu quanh quẩn lên vô số sợ hãi thán phục. Triệu Phong Hoa đệm bắn, Dynasty dùng chân đưa bóng ngăn cản ra ngoài. Trung Quốc đội suýt nữa công phá Qatar cầu môn. Hiện tại Qatar có phản kích cơ hội. Trung Quốc đội phòng tuyến nguy hiểm. Bởi vì Qatar phòng tuyến lui về sâu hơn, cho nên dẫn đến bọn hắn mặc dù có phản kích cơ hội, cũng là tiền vệ biên hoặc cái bóng tiên phong những này trước trận cầu thủ lui về tiếp ứng mới có thể tổ chức, nhìn xem cầu không thể đánh vào. Hoàng Bá Chu cùng Trương Chí Bang thần sắc bình tĩnh. Trung Quốc đội hôm nay tập kích bất ngờ nếu như đánh thành, đó chính là kinh thiên nhất kích. Nếu như đánh không thành, phòng tuyến an nguy cơ hồ liền giao cho hậu trường 5 người. Cho dù là Lý Học Bằng, Trương Lâm Bằng hai tên hậu vệ biên đều thần sắc lãnh khốc. Liều mạng chân gãy cũng không thể để đối phương qua phòng tuyến. Đường Kho Cơ chủ động đi trung lộ khống chế bóng lúc, La Thành nhanh chóng trở về thủ bên trong trực tiếp hướng hắn đánh tới. Hoàng Bá Chu thì quả quyết bên trên đoạt. Cái này khiến cho Kho Cơ trước tiên đưa bóng truyền đi phía trước tìm Ali. Đường Ali khống chế bóng lúc, Lý Học Bằng cũng từ bỏ trấn thủ đường biên hướng phía vùng cấm địa tuyến đầu khu vực đánh tới. Ali khống chế bóng quay người sau nhìn thấy Lý Học Bằng cách mình không đến 2 mét liền đưa bóng nghiêng truyền đi tìm nhanh chóng theo vào Haydos. Ngay tại hắn truyền bóng trong nháy mắt, Trương Chí Bang động. Trương Chí Bang phi tốc hướng phía Haydos đánh tới. Haydos muốn khống chế bóng, thế nhưng là Trương Chí Bang bay thẳng sẻng, đoạt tại Haydos trước đó đưa bóng cho sẻng đi đường biên khu vực. Haydos lập tức né tránh, nếu không tất nhiên bị Trương Chí Bang chùi bóng mang ngã xuống đất. Qatar phản kích thất bại. Hô, toàn trường vang lên lần nữa vô số sợ hãi thán phục. Trương Chí 81 mạng tiếng Trung www.x81zw me bang châu Á chi sói Trương Chí Bang. Hắn quả quyết chùi bóng hóa giải Trung Quốc đội trong phòng tuyến tình hình nguy hiểm. Vừa rồi tràng diện thật sự là quá kinh hiểm. Nếu để cho Haydos cùng Ali tạo thành truyền cắt phối hợp, như vậy Trung Quốc đội phòng tuyến rất có thể sẽ bị đánh xuyên. Trương Lâm Bằng đường biên khống chế bóng lúc nhìn thấy Qatar Matibo cũng không tại khu vực phòng thủ bên trên, bởi vì đối phương cũng đang cùng tiến phản kích. Thế nhưng là lúc này hắn lại quay người trở về thủ vẫn là không cách nào hạn chế lại đường biên. Truyền bóng tuyến đường, Trương Lâm Bằng lập tức đem cầu thẳng truyền trước bên sân đường. La Tín lui về bên trong chủ động tiếp ứng. Dẫn cầu quay người về sau tiếp tục hướng phía trước nhanh chóng thúc đẩy. Nguyên bản lui về Bạch Viễn Phàm, Triệu Phong Hoa, Vũ Lôi ba người lần nữa nhanh chóng hướng về kích Qatar vùng cấm địa. Không chút do dự, Felix Sanchez chỉ cảm thấy tâm tình của mình như là xe cáp treo. Vốn cho rằng Qatar thắng được một lần tuyệt hảo phản kích cơ hội, rất đại khái suất có thể phá khung thành. Nhưng tại thoáng qua ở giữa Qatar phòng tuyến lại kéo còi báo động. Thậm chí có thể nói tình thế nguy ngập. Tư Đồ Vân Binh thần sắc trang nghiêm. Hắn trải qua vô số mấu chốt chiến dịch sinh tử đại chiến. Loại này du tẩu tại bên bờ sinh tử cảm giác mới là hắn bóng đá chi đạo. Rất nhiều giáo đầu không dám lấy tướng mệnh bác. bởi vì bọn hắn chưa hề bị buộc đến đúng nghĩa trong tuyệt cảnh. Cùng ngày sụp đổ xuống một khắc này, bọn hắn có thể quay người đi ra lại đi một mảnh khác mới thiên địa. Nhưng Tư Đồ Vân Binh không chỗ có thể trốn. Hắn chỉ có thể nâng lên mình vùng trời này. Hiện tại hắn đem cỗ này tinh thần cũng đang từ từ rót vào cho Trung Quốc đội. Khả năng đây là hắn cùng Alonso chấp giáo Trung Quốc đội khác biệt lớn nhất. Không tại kỹ xảo cùng chiến thuật, mà tại tinh thần cùng khí phách. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN